Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, đến từ người mù ban bạn học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường Du giải phẫu, vào thứ sáu 9 giờ sáng 11 phút, chính thức bắt đầu. Nàng giải phẫu chủ yếu phân là 3 bộ phận. Bên trái xương bắp chân uốn nắn, chân trái cốt uốn nắn, còn có mắt cá khớp xương tu bổ. Trong đó, mắt cá khớp xương tu bổ là điểm khó khăn, cũng là điểm chính. Bên trái xương bắp chân uốn nắn, cần dùng cốt cưa cầm nghiêm trọng cong biến hình phì cốt và bắp chân cốt. Cắt kim loại thành miếng nhỏ, sau đó sẽ xem dựng dàn gỗ như nhau. Đại khái hợp lại thành bình thường xương đùi hình dáng. Cái này miếng nhỏ cắt kim loại cũng không phải là tùy ý. Đây là mượn tại Lâm Kiệt kinh nghiệm. Còn có máy tính suy diễn tính toán. Đo lường tính ra xương đùi cong biến hình góc độ không cùng. Đoạn lấy cốt khối lớn nhỏ và góc độ vậy không giống nhau. Hai khối xương bắp chân phân biệt muốn cắt thành 26 khối và 28 khối. Vì phòng ngừa khỏi bệnh sau chừng chân dài ngắn không cùng, tạo thành cao thấp chân, hắn hợp lại xương đùi chiều dài, cũng cần tinh tế tính toán đo lường. Hợp lại tốt xương đùi, còn muốn dùng có thể hấp thu khâu lại tuyến bện thành lưới. Bọc lại dùng sinh vật nhựa cao su dính kết cố định. Loại phương pháp này có thể hợp lại tương đối bể tiểu nhân cốt khối, lại tránh khỏi sử dụng tấm thép cố định xương bể. Hậu kỳ người bệnh còn muốn thông qua 2 lần giải phẫu lấy ra tấm thép. Gặp 2 lần tội phiền toái. Chân trái cốt uốn nắn là đơn giản nhất, chỉ cần uốn nắn sai vị, cầm trưởng thành biến hình chân cốt, tiện một chút là được. Mà mắt cá khớp xương uốn nắn chính là một cái tinh tế lại công trình vĩ đại. Điều này cần Lâm Kiệt trước thụ cắt ra khớp xương dây chằng và mô liên kết, dùng khuếch trương khí tạo ra thành tựu giải phẫu cửa sổ. Sau đó, cần Lâm Kiệt ở nơi này bị giới hạn giải phẫu trong cửa sổ, thận trọng chóc ra cốt khớp xương đầu xương sụn, cốt mô. Sau đó, Lâm Kiệt phải dùng chuyên dụng cắt kim loại và mài công cụ cầm cốt khớp xương đầu sửa lại thành thích hợp hình dáng. Cái này quá trình giải phẫu có thể nói là tương đối rất lâu. An Khả Hinh đi tới đồng sự trưởng phòng làm việc, cầm một phần danh sách đưa cho An Vĩ Trạch, nói: "Ba, ngươi nhìn một chút, đây là năm nay muốn mời tất cả bệnh viện người phụ trách chủ yếu và chủ nhiệm cấp bác sĩ. Còn có công ty đại lý kinh doanh chiêu đãi rượu nổi danh một." An Vĩ Trạch thân thể to lớn liếc mấy cái, buông xuống danh sách, nói: "Danh sách quá nhiều, ta cũng không nhỏ nhìn. Ngươi chủ yếu nói cho ta nói, và năm ngoái so sánh, chủ yếu có những biến hóa là được rồi." An Khả Hinh kéo một cái ghế tới đây ngồi xuống, bày ra nói chuyện lâu dáng điệu, nói: "Năm nay biến hóa vẫn là lớn vô cùng. Công ty mức tiêu thụ so sánh năm ngoái gia tăng 27 điểm. Một là nhờ vào chữa bệnh giải phẫu dụng cụ doanh tiêu đóng gói lý niệm, lấy chuyên nghiệp phòng giải phẫu bộ đồ phương thức tiến hành toàn thể tiêu thụ. Một cái khác chính là công ty lại phát triển mấy cái tỉnh mới thị trường, mà ở nguyên bản tiêu thụ không tốt lắm tỉnh phần cũng có tương đối lớn khởi sắc. Những thứ này mới tăng tiêu thụ và thị trường, là lần này hàng năm chiêu đãi rượu sẽ tăng lên 21 người. An Nghĩ Trạch gật đầu một cái, cười nói: "Khả Hinh đâu, ngươi quên một điểm, đó chính là A Kiệt danh tiếng. Đối với công ty sản phẩm tiêu thụ thêm được tác dụng. Một điểm này hẳn là chiếm chủ yếu nhân tố mới được." An Khả Hinh sán như vậy cười một tiếng, nói: "Những cái kia nhân viên tiêu thụ không chỉ một lần phản hồi nói, bọn họ đi chữa bệnh đơn vị giao hàng sản phẩm, nói tên công ty, người khác có thể căn bản không phản ứng, nhưng là nói một chút A Kiệt tên chữ, còn có hắn và công ty quan hệ, những người đó lập tức liền có hứng thú, mặc dù bọn họ càng nhiều hơn chính là suy nghĩ rõ ràng A Kiệt một ít chuyện tình, nhưng cũng coi là biết nhau, là sản phẩm thành công đánh vào, đặt tốt đẹp mở đầu. An Vĩ Trạch hài lòng nói, chờ một chút thứ ba sau này, A Kiệt danh tiếng còn sẽ là tăng vọt, người nhớ cho A Kiệt tăng một chút sang năm phí phát ngôn dùng. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, cái này bút chi phí không thể tiết kiệm. An Khả Hinh hì hì cười nói, A Kiệt tiền, chính là ta tiền, ta khẳng định sẽ không tỉnh. An Vĩ Trạch buồn cười lắc đầu một cái, chỉ danh sách, nói tiếp danh sách sự việc. Còn có một cái biến hóa, chủ yếu về hiện ở Tân Hải bác sĩ trong danh sách. An Khả Hinh trên mặt lộ ra cười khổ, nói, Tân Hải giới y học, bây giờ Minh 2 năm coi như là gió nổi mây vần. Không thiếu chủ nhiệm cấp bác sĩ, tin đồn cũng phải có thay đổi. Ta xác định được, trong đó có 9 người phải đi núi Phượng Hoàng Bệnh viện. Những thứ khác phần lớn còn chỉ là tin đồn. Đại khái muốn chờ đến sang năm năm tháng 6, mới có thể cũng rõ ràng ra. Ba, ta cầm đi núi Phượng Hoàng Bệnh viện cái này 9 người cho hoa hết. An Vĩ Trạch nghiêm sắc mặt, giáo dục nói, Khả Hinh. Chúng ta cái này chiêu đãi niên hội, chủ yếu là tặng lại những người này cái này một hàng năm. Đối với công ty làm ra cống hiến, vô luận bọn họ sang năm đi nơi nào, cho dù là đi chúng ta đối thủ cạnh tranh hoặc cừu nhân nơi đó. Nhưng là bọn họ năm nay đối với công ty cống hiến, vẫn là cần đền đáp, biết chưa? An Khả Hinh sắc mặt đỏ một cái, nói, ba. Ta biết lỗi rồi, danh sách này ta sẽ lần nữa sửa sang lại một lần. Nàng cầm danh sách lấy trở về, tiếp tục nói, ba, ta cần nói với ngươi một tiếng, ta chuẩn bị thay đổi hết Mân Nam tỉnh tổng đại lý. Ngoài ra nâng đỡ một nhà, hoặc là chúng ta trực tiếp phái nghiệp vụ viên đã qua. An Vĩ Trạch suy nghĩ một chút, hỏi, Mân Nam tỉnh tổng đời là Chu Sinh Kiều chứ? Nếu như ta nhớ không tệ, nàng làm một mực coi là không tệ. Xảy ra vấn đề gì? Tại sao phải rút lui hết nàng? An Lả Hinh hừ nói, làm là không tệ, nhưng chỉ là có chút nhận không rõ mình. Cái này muốn cho mình nhi tử vào y học định hướng ban. Còn xuyên thấu qua lời, nói nếu như nàng nhi tử không trúng tuyển, nàng sẽ để cho chúng ta sản phẩm ở Mân Nam tỉnh một cái cũng bán không được. An Vĩ Trạch nhướng mày một cái, hỏi, Khả Hinh, ngươi xác định lời này là nàng nói? Ừ, nàng cho ta gọi điện thoại lúc, liền mơ hồ lộ ra ý uy hiếp. Nàng những lời này là thông qua nàng công ty nhân viên tiết lộ cho chúng ta nơi này khách phục, sau đó lại báo cáo đến ta chỗ này. An Khả Hinh diễu cợt nói, phỏng đoán nàng là cố ý để cho những lời này truyền tới bên tai ta. Suy nghĩ để cho chúng ta khuất phục đây, nếu xác định, vậy cứ dựa theo ý ngươi làm đi. Nói xong câu này, An Vĩ Trạch lại mở miệng nói, cái đó, Đường Du giải phẫu, A Kiệt nói, đại khái ở buổi chiều 5 tháng 6 hát kết thúc. Khả Hinh, người phụng bồi ta một khối đi thăm một chút, như thế nào? An Khả Hinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Quyết từ thiện An Lâm phòng làm việc kế toán, Lâm Miểu đang dán biên lai, làm bằng chứng, trên bàn làm việc điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng nhận, trong ống nghe liền truyền ra lễ tân thanh âm ngọt ngào. Miểu, có một vị kêu Lưu Văn Diễm cô gái tới tìm ngươi. Nàng nói, nàng là ngươi bạn học. Ngươi gặp không gặp? Bạn học? Lâm Miểu đang suy tư là cái nào bạn học lúc. Lễ tân thanh âm lại truyền tới. Nàng nói là người mù ban bạn học. Nàng lập tức nhớ tới. Cái này là vị nào bạn học? Vội vàng nói, trước hết mời nàng đi tiếp đãi phòng. cúp điện thoại, Lâm Miểu cầm đồ trên bàn thu thập xong, cầm nhạy cảm biên lai bỏ vào bảo hiểm dương khóa kỹ. Chạy chậm đi tới phòng tiếp tân, vừa vào phòng tiếp tân, Lâm Miểu liền thấy một cái ăn mặc đơn giản, điềm đạm nho nhã cô gái ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Đối phương nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về cửa, vọng tới đây. Lưu Văn Diễm, Lâm Miểu, nghe được cái này trong trí nhớ thanh âm quen thuộc, Lâm Miểu mới xác định, đây chính là nàng năm đó ở người mù ban người bạn học kia. Lâm Miểu ngồi ở Lưu Văn Diễm bên người, nắm tay nàng, nhiệt tình nói, người tốt, Văn xinh đẹp, thật không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt, ta thật sự là thật cao hứng. Lưu Văn Diễm trên mặt tràn ra nụ cười, nói, nghe nói ánh mắt ngươi tốt lắm, thật là ngươi cảm thấy cao hứng. Hai bên hàn huyên một hồi, Lâm Miểu mới biết, lớn hơn mình 2 tuổi Lưu Văn Diễm, từ trường học sau khi tốt nghiệp, liền một mực xử lý internet sáng tác. Trước kia là ta khẩu thuật, người nhà giúp ta đánh chữ, bây giờ ta dùng giọng nói phần mềm sáng tác, người nhà chỉ cần giúp ta sửa đổi một chút là được rồi. Lưu Văn Diễm trên mặt lộ ra hài lòng diễn cảm, nói, có lẽ bởi vì ta không thấy được, để cho ta càng sở trường tưởng tượng, do ta viết tiểu thuyết, ở trên internet vẫn tương đối được hoan nghênh, thu vào coi là có thể đi. Có một bộ tác phẩm, còn bán ra bản quyền, phải bị đánh thành TV đây. Văn xinh đẹp, ta là người cảm thấy kiêu ngạo, Lâm Miểu cao hứng nói. Lưu Văn Diễm quay đầu, xem, Lâm Miểu, giọng hâm mộ nói, thật ra thì, ta vẫn là càng hâm mộ ngươi, có thể dùng mình ánh mắt, xem xét cái thế giới này, trước không nói cái này, Lâm Miểu, ta lần này đến tìm ngươi, là tới đây tìm xin giúp đỡ, Lâm Miểu không có từ chối, nói thẳng, à, ngươi nói, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi. Ta sẽ không từ chối. Lưu Văn Diễm dừng một chút. Nói là như vậy. Sau khi tốt nghiệp, ta cũng cùng trường học duy trì liên lạc. Có lúc trả lại và niên đệ niên muội trò chuyện. Đi học cái gì? Mấy ngày trước, có một cái niên đệ bị không biết xe gì đụng. Đến bây giờ vậy không tìm được gây tai nạn xe và người. Niên đệ tổn thương tương đối nghiêm trọng. Trong nhà hắn tương đối khó khăn. Ta liền muốn, ngươi nơi này không phải từ thiện quỹ sao? Không biết có thể hay không cứu trợ một chút? Lâm Miểu không có vỗ ngực bảo đảm. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Văn xinh đẹp, ngươi nói chuyện này, ta sẽ nói cho khảo hạch ngành. Bất quá, ta phải nói cho ngươi. Ta không có thể bảo đảm cái gì. Từ thiện quỹ đối với cứu trợ người, có nghiêm khắc điều kiện hạn chế. Vị kia niên đệ rốt cuộc phù không phù hợp chúng ta cứu trợ tiêu. Chuẩn, muốn xem chúng ta cuối cùng khảo hạch kết quả. Lưu Văn Diễm cười nói, có điều kiện hạn chế. Một điểm này, ta hiểu, theo ta biết, vị kia niên đệ gia đình, quả thật rất khó khăn. Nàng do dự một chút, lại mở miệng hỏi, Lâm Miểu, ta nghe nói, ca ca ngươi là một vị rất bác sĩ lợi hại. Có thể cho người đổi ánh mắt, còn có thể để cho tiên thiên tính người mù khôi phục thị giác. Cái này có phải là thật hay không? À, Lâm Miểu kiêu ngạo nói, ca ca ta đúng là một vị rất bác sĩ lợi hại. Thật sự là rất lợi hại, nàng ở kiêu ngạo hơn, lý trí vẫn phải có. Còn như ngươi nói đổi ánh mắt, để cho người mù khôi phục thị giác. Vậy chỉ là rất đặc thù, rất tình huống đặc thù hạ mới có thể, không phải bất kỳ một trường hợp đều được. Lưu Văn Diễm nhẹ ồ một tiếng, cắn môi một cái, hỏi, Lâm Miểu, có thể hay không mời anh ngươi kiểm tra cho ta một chút à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?